kế phi thượng vị công lược. Chương 42, góc truyện audio.com. Trong Càn Thanh Cung, Phong Khánh Đế đang chuyện trò vui vẻ với văn võ bá quan. Cửa ải cuối năm trên đầu chính sự đều bị đặt sang một bên, bọn họ đàm luận hơn phân nửa là việc nhỏ không quan trọng. Tiêu Tiềm chắp hai tay, thần sắc xa cách thờ ơ lạnh nhạt lui ra bên cạnh. Quan viên thường lui tới với hắn lúc này thấy gió chuyển hướng đã ít đi rất nhiều người đến thân thiện bắt chuyện. Hoàng đế đã điểm 5 vạn thân binh xuất phát đi biên quan trước. Hắn xem như được ân điển, có thể lưu đến qua năm mới đi. Nhưng mà loại ân điển này theo hắn cũng bất quá là làm bộ làm tịch thôi. Phong Khánh Đế nếu thực coi hắn là thân đệ đệ cũng sẽ không nghĩ để hắn cùng đối thủ một mất một còn cứng rắn van chạm. Bất quá thiên gia không có tình, hắn cũng đã quen. Thình lình, hắn nhận thấy ở cửa có công nhân đang nhìn quanh. Đó là công nhân hắn sắp xếp ở bên trong. Tiêu Tiềm bất động thanh sắc lấy lý do đi ra ngoài điện. Bên ngoài công nhân thấy hắn đi ra cũng bước nhanh đuổi kịp. Hai người một trước một sau, đến một chỗ không có người. Công nhân liền tiến lên nhẹ giọng bẩm báo vài câu. Tiêu Tiềm nghe xong, sắc mặt trầm tĩnh như nước gật đầu nói. Bổn vương đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Công nhân ứng một câu, cung kính rút lui. Tiêu Tiềm thu hai tay, chậm rãi thong thả bước ở hành lang. Hoàng huynh kia coi như phúc hậu, lúc trước cho hắn bậc thang bước xuống, phía sau Triệu Tiến tiểu tử Tống gia kia vào cung làm thư đồng cho thái tử coi như ngăn cách hắn ta và Lâm Cầm Nghi. Hắn vốn nghĩ tiểu tử Tống gia này coi như là thăng chức rất nhanh, thư đồng của thái tử, sau này có thể xem như đảng thái tử, địa vị xưa đâu bằng nay, nhất định sẽ có một bó lớn quan lại muốn làm đám hỏi với gia định hầu phủ, hôn sự của gia định hầu phủ và Trung Dũng hầu phủ cũng có thể tạm thời gác lại. Nhưng nghe công nhân mới vừa rồi nói, tựa hồ gia định hầu phu nhân vẫn chưa thay đổi ước nguyện ban đầu. Là người phú quý không tương vong. Bất quá phẩm tính cao thượng phú quý không tương vong của gia định hầu phủ này, hiển nhiên là Tiêu Tiềm không muốn thấy. Hắn do dự một phen, cảm thấy mình cần phải làm gì. Nếu không hắn ra tiền tuyến quên sinh tử, phía sau Lâm Cầm Nghi bị gia định hầu phủ định ra, vậy thật đúng là hai mặt thụ địch nội bộ mâu thuẫn. Trong Khôn Chữ Cung, các ngoại mệnh phụ nghỉ ngơi hồi phục rồi. Hoàng hậu an bày xong yến hội, bảo cung nhân dẫn họ vào tiệc. Lâm Cầm Nghi cùng gia định hầu phu nhân nói chuyện hồi lâu, tuy rằng gia định hầu phu nhân nói nhiều lắm, nhưng gia định hầu phu nhân làm người hòa ái dễ gần, hai người thân cận không ít liền ngồi cùng một chỗ. Trong tiệc mọi người nâng chén, ăn uống linh đình, Lâm Cầm Nghi bị đông lạnh nửa buổi sáng, lúc này cảm thấy ít hầu ngứa đau cũng không có hưng chí ăn cái gì. Gia định hầu phu nhân tình huống càng kém, trên mặt đã đỏ ửng, sắp phát sốt. Lúc này một tiểu cung nữ thay nàng rót rượu trái cây bị trượt tay, một ly rượu trái cây hắt lên váy nàng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Lâm Cầm Nghi thấy váy mình thấm ướt cũng không coi là chuyện lớn, cho tiểu cung nữ đứng lên. Tiểu cung nữ lo sợ bất an, ở bên cạnh nàng nhỏ giọng nói. Nô tỳ làm việc không lâu, động tay động chân, mạo phạm cô nương. Không bằng cô nương cùng nô tỳ đi thiên điện nghỉ ngơi một lúc, nô tỳ lau khô váy cho ngài. Lâm Cầm Nghi thấy đối phương bất quá chỉ 12-13 tuổi, bộ dáng thiên chân vô tà, lại là cung nữ. Góc truyện audio.com, trong hậu cung, liền gật đầu đồng ý. Lạc Anh Định đuổi theo, Lâm Cầm Nghi nhìn gia định hầu phu nhân một cái, nhỏ giọng nói. Gia định hầu phu nhân thân mình không được tốt, còn phiền tỷ tỷ thay ta chiếu khán một hai. Hai nhà đến cùng tình cảm thâm hậu, gia định hầu phu nhân coi như là trưởng bối, nàng cũng có chút lo lắng. Lạc Anh gật gật đầu, lại nói. Vậy cô nương đi nhanh về nhanh, trăm ngàn đừng đi chỗ khác. Trong cung, nhân tâm phức tạp, tình huống gì cũng có khả năng phát sinh. Lâm Cầm Nghi hiểu rõ quan tâm trong lời nàng nói, cười cười đáp. Được, ta đã hiểu. Nói xong, tiểu cung nữ dẫn Lâm Cầm Nghi ra khỏi điện. Trong tiệc các ngoại mệnh phụ đều có lúc đi ngoài hoặc là lúc không tiện, trong nhất thời cũng không có ai chú ý. Kỳ thị đang theo Hàn Lâm phu nhân nói chuyện, vừa quay đầu dư quang thoáng nhìn thấy một thân ảnh hồng nhạt ra khỏi điện. Thân ảnh này bà đương nhiên nhận ra, người này, nữ nhi Sầm Thoa gần đây mỗi lần nhắc tới đều nghiến răng nghiến lợi. Bà xưa nay tâm tư tinh tế, mẫn cảm đa nghi, cảm thấy hơi run sợ, cùng phu nhân bên cạnh nói một tiếng, cũng lặng lẽ theo ra ngoài. Lâm Cầm Nghi đi theo tiểu cung nữ ra khỏi điện, tiểu cung nữ đi phía trước dẫn đường, dần dần đi ra khỏi Khôn Chữ Cung. Lâm Cầm Nghi lập tức tỉnh ngủ, dừng lại nói, người đây là dẫn ta đi nơi nào? Tiểu cung nữ thấy nàng không chịu đi, liền xoay người đỡ cánh tay nàng, nói. Hôm nay Khôn Chữ Cung nhiều người nhiều miệng, thiên điện đều đầy người, còn thỉnh cô nương theo nô tỳ đi tìm một chỗ u tĩnh. Lời như vậy, Lâm Cầm Nghi đương nhiên không tin, nhưng mà nàng phát hiện tay tiểu cung nữ này giống như kìm sắt túm nàng không thể động đậy. Lúc này đế hậu đều đang thiết yến, cung nhân phần lớn đều hầu hạ ở hai nơi, trên đường cũng không có người khác. Tiểu cung nữ nương nâng theo động tác dùng thế lực bắt ép mình, cho dù những người khác thấy, hơn phân nửa cũng không nhìn ra manh mối. Lâm Cẩm Nghi sau lưng phát lạnh, đang muốn lớn tiếng kêu cứu. Lại nghe tiểu cung nữ kia nói, cô nương đừng lo lắng, là chủ tử nhà ta muốn gặp ngươi thôi. Nếu ngươi hảo hảo phối hợp, sẽ không có chuyện gì. Nếu không phối hợp, nô tỳ chỉ có thể điểm huyệt đạo cô nương cũng không nên trách nô tỳ xuống tay không biết nặng nhẹ. Nàng ngữ khí vẫn mang theo thiếu nữ thiên chân, hương vị uy hiếp trong đó cũng đủ 10 phần. Lâm Cẩm Nghi sao nghĩ đến trong hậu cung tiểu cung nữ sẽ là nhân vật như vậy, nhất thời sau lưng mồ hôi lạnh liên tục. Tiểu cung nữ đỡ nàng, tiếp tục đi về phía trước. Đi hơn một khắc, Lâm Cẩm Nghi liền đi tới một cái hồ nhỏ u tĩnh, bên hồ còn có một đỉnh hóng mát. Nơi này nàng đã tới, chính là lần trước nàng và Sầm Thoa phát sinh tranh chấp, đi tới giải sầu. Tiểu cung nữ đưa nàng đến nơi này, liền buông lỏng tay ra, phúc thân nói. Cô nương tỉnh đi thôi, nô tỳ ở chỗ này chờ ngươi. Mọi nơi u tĩnh không tiếng động, Lâm Cẩm Nghi đành phải kiên trì đi qua. Đến gần, nàng phát hiện trong đỉnh hóng mát đã có một người đang ngồi mặc áo mãng bào, đầu đội kim quan, cư nhiên đúng là Tiêu Tiềm. Thấy là hắn cố lộng huyền hư, Lâm Cẩm Nghi trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra, lạnh mặt đi qua hành lễ nói. Tiểu nữ gặp qua vương gia, trong đình bàn đá ghế đá đều phủ bạch quyên thật dày, trên bàn lò nhỏ pha trà nóng, phía đình dựa vào bên hồ còn dùng dao quyên bịt kín cũng không phải rất lạnh. Tiêu Tiềm cầm một cái cốc trên bàn đang đặt xuống, rót trà nóng vào. Cốc truyện audio.com, ấm áp cười nói, miễn lễ, đi một đường, lạnh hỏng rồi, tới uống ngụm trà nóng. Tiêu Tiềm đã rất nhiều năm không tận lực đối đãi lấy lòng ai, lúc này lại tận lực biểu hiện ôn nhu. Nhưng mà bộ dáng ân cần này, xem ở trong mắt Lâm Cẩm Nghi đó là chồn chúc tế gà không có hảo tâm. Không đến cũng phải đến, nàng cũng không có cách nào tránh ra, đành phải ngồi xuống ghế đá cười lạnh nói. Vương gia nói chuyện thực thú vị, tiểu nữ vốn ở Càn Thanh cung hào hào dùng tiệc, nếu không phải ngài cho người kiềm kẹp ta tới đây, tiểu nữ cũng sẽ không tới đây chịu rét trong ngày lạnh thế này. Nhà đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, Tiêu Tiềm vừa nghiến răng, vừa còn phải tiếp tục bảo trì mỉm cười, nói. Lâm cô nương thực biết nói giỡn, bổn vương cũng chỉ nghĩ đã lâu không gặp cô nương, riêng cho người thỉnh tới. Lúc nói hắn nhấn mạnh một chữ thỉnh, Lâm Cẩm Nghi châm chọc cười, nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Vương gia hao tốn khổ tâm thỉnh ta đến, hay là đi thẳng vào vấn đề nói chuyện chính đi. Tiêu Tiềm nhất thời nghẹn lời, nói như thế nào, chẳng lẽ nói với nàng hắn phải đi tiền tuyến đánh giặc, bảo nàng ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn trở về cưới nàng sao? Hai người qua nhiều năm không vừa mắt như vậy, lại nhìn thái độ nàng trước mắt, Tiêu Tiềm đương nhiên biết nàng phân nửa là không muốn gả cho hắn nữa. Tiêu Tiềm trầm ngâm, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía mặt hồ, sau đó nghĩ tới lúc trước hắn đô dự, vương đồng chỉ cho hắn một hôn chiêu. Lúc đó hắn đi qua đi lại, do dự, vương đồng tới tìm hắn, hỏi hắn đang giàu gì chuyện gì. Tiêu Tiềm liền hỏi hắn, nếu hắn không muốn một cô nương gả cho người khác nhưng ý nguyện của đối phương lại không nắm chắc trong tay, làm thế nào mới tốt? Vương đồng tặc tặc cười, hiển nhiên đã đoán được cái gì, nói. Còn không phải đơn giản. Vương gia có còn nhớ mấy tháng nay các quý nữ đều ở bên cạnh ngươi làm ra cái gì? Ngài cứ theo thế mà làm, Tiêu Tiềm vừa nghĩ, nguyên lai từ khi Sầm Cẩm đi, hắn chỉ cần ra ngoài, liền có quý nữ không phải trượt chân bên người hắn, chính là ngoài ý muốn rơi xuống nước trước mặt hắn. Hắn lập tức minh bạch ý tứ Vương Đồng, sau đó cho người đưa Lâm Cẩm Nghi đến nơi này. Nhưng trước mắt tuyết tuy đã ngừng, trên mặt hồ còn chưa kết băng, nhưng hồ nước này lạnh. Công phu của hắn hạ luyện tam phục đông luyện tam cửu mới có thể chịu được, nàng đến cùng là cô nương gia kiều kiều nhược nhược. Lâm Cẩm Nghi nhìn hắn yên lặng không tiếng động đang muốn ra tiếng thúc giục, bỗng nhiên càng cảm thấy cổ giọng đau ngứa, bất giác liên tục ho khan. Nàng hôm nay sắc mặt vốn có chút tái nhợt, lúc này càng tái nhợt khác thường, hiện ra thần sắc có bệnh. Nàng như vậy kéo suy nghĩ hiện tại của Tiêu Tiềm lại. Tiêu Tiềm đẩy đẩy chén trà đến trước mặt nàng, nói. Uống ngụm nước, Lâm Cẩm Nghi cầm lấy chén trà uống hai ngụm trà nóng, cuối cùng cảm thấy cổ họng thư thái hơn. Vương gia có lời nói thẳng, tiểu nữ đã ra ngoài một thời gian, còn tiếp tục trì hoãn sợ là chọc người nhàn thoại. Tiêu Tiềm cười, nói, cũng không có đại sự gì, chỉ là bổn vương vừa đúng ở đây thường cảnh, nghĩ không ai chia sẻ, mới cho người thỉnh cô nương tới cùng. Lâm Cẩm Nghi lấy ánh mắt nhìn đồ điên nhìn hắn, đứng lên phúc thân nói. Vương gia đã vô sự, vậy tiểu nữ liền cáo lui. Tiêu Tiềm gật đầu, ý bảo với cung nữ xa xa, cho cung nữ tiễn nàng trở về. Lâm Cẩm Nghi vừa, cốc truyện audio.com, đi, Vương Đồng Ẩn từ một nơi bí mật gần đó vội vàng chạy đến, hỏi. Vương gia, chúng ta không phải đã an bày xong rồi sao? Sao ngươi không động thủ, ngươi nghĩ ra cái hôn chiêu gì? Tiêu Tiềm quát lớn, trước mắt là thời tiết gì, chính ngươi không biết sao? Vương Đồng bị mắng rụt cổ lại, thầm nghĩ mới vừa rồi lúc ta đề nghị, ngài cũng chưa nói không tốt à. Hơn nữa chúng ta đã nói là làm bộ chỉ cần lừa Lâm nhị cô nương đến mép nước làm y phục ẩm ướt, ngài ra mặt đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, lúc đó chung quanh thị vệ nấp sẵn sẽ xuất hiện, đảm đương làm người chứng kiến. Đi, về Càn Thanh Cung, Tiêu Tiềm thở phì phì phất tay áo, cũng không biết là tức Vương Đồng, hay là giận bản thân. Bên hồ chỗ cây cối thấp thoáng, có kỳ thị đang đứng. Mới vừa rồi chuyện Lâm Cầm Nghi tư hội Tiêu Tiềm, hết thảy rơi vào trong mắt không sai chút nào. Kỳ thị nắm chặt tay, móng tay cắm vào trong thịt. Nữ nhi đợi nhiều năm, thật vất vả có hy vọng đi lên ngai vàng trấn Nam Vương Phi. Bà tuyệt đối không khô phép người khác nhanh chân đến trước, hủy tiền đồ nữ nhi. Lúc trước bà đã có thể thu thập một Sầm Cầm, về sau cũng có thể thu thập một người nữa. Nghĩ đến đây, đáy mắt kỳ thị thoát ra một tia hung quang không dễ phát hiện. Tác giả có chuyện muốn nói. Lâm Cầm Nghi, trời lạnh cho người kiềm kẹp ta đến ngắm phong cảnh, ngươi bệnh thần kinh à. Cách chương.